Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phạm gì cả, chẳng qua nó chỉ là bụi cây mà thôi, chẳng có gì hết. Nó nhìn bà Băm. Còn bà, mau mau cứu Đức đi, số mạng tôi không muốn ai quyết định cả. Tôi chân người, biết trước nay tính thằng Hoàng liều lĩnh, không thích bị người khác túm mũi. Nhưng tôi không ngờ nó làm vậy, đây là chuyện liên quan tới tính mạng cơ mà. Bấy giờ bà Băm cất tiếng. Tao biết mà, tao hiểu cảm giác của mày. Gió bắt đầu thổi và tan sự im lặng. Bà Băm đưa tay cột lại búi tóc đằng sau. Khi con người ta đứng trước ranh giới sự sống với cái chết, khi mà tính mạng con người chỉ được quyết định trong vài giây, chẳng ai lại muốn tính mạng mình được quyết định bởi sự may rủi cả. Bà búi tóc xong, chậm rãi đi lại phía cây ngải. Hoàng cũng lùi ra xa, không dám đứng gần. Rồi bất ngờ bà Băm quay qua, hét thật lớn vào mặt tôi và Hoàng. Nếu bây giờ cái thân xác ấy không phải do mày làm chủ nữa, hiểu không? Hiểu không thằng khốn? Mày chọc giận ngải, mày phạm vào nơi ngải sống. Nó là tâm huyết cả đời của tao, mày biết không? Nó là con tao, là con tao. Mặt bà Băm lúc này thực sự giống con quỷ. Tóc bà rũ rượi rớt ra khỏi chiếc cài. Mắt bà mở thật to, trừng trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa tôi. Tôi lạnh người. Bà Băm nói nó là con tao là ý gì? Bà cũng im đi, nhanh vào cứu bạn tôi. Ba chúng tôi lặn lội lên đây từ hôm qua. Vậy bà đến giờ, bà vẫn chưa? Hoàng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của bà Băm. Bà Băm bây giờ trông không khác nào một mụ phù thủy. Tao đã giết con tao chỉ để được huyết ngải. Thằng con tuổi dần trời đánh của tao. Vậy mà chúng mày. Chap 20. Tôi và Hoàng bước lùi, nhận ra sự nguy hiểm của bà Băm đứng trước mặt. Thì ra bộ xương trắng bà ta nói chính là xương của đứa con ấy. Bà ta giết con mình chỉ vì nó tuổi dần, có thể tạo ra huyết nhân ngải ư? Cái con người ấy, con người mà chúng tôi tin tưởng giao phó tính mạng, chính là một con quỷ đội lốt người. Dự cảm điều không lành, tôi nắm chặt tay Hoàng, nhưng không kịp nó giằng ra, xô mạnh bà Băm xuống đất. Bà chết đi! Nó vừa nói vừa vung chân dẫm nát cây ngải. Thì ra bà cũng là một con quỷ hút máu, không hơn không kém. Tôi bàng hoàng nhìn mọi thứ diễn ra. Nỗi sợ vây kín tâm trí, khiến tôi không nhấc chân lên nổi. Bà Băm nằm dạt dưới đất, ánh mắt thù hằn nhìn chúng tôi. Rồi nhìn cây ngải vừa bị giẫm nát, bà gào rú như một con thú. Chúng mày sẽ phải trả giá vì những gì đã làm hôm nay. Ngay lúc này tao có thể giết chết tụi mày. Tao có thể moi gan ăn tim từng đứa một trả thù cho con tao. Nhưng tao không làm vậy, không đáng để tao làm vậy. Bà Băm dừng lại như một bụ điên. Tao sẽ để nỗi sợ hãi giày vò tụi mày hàng đêm cho đến chết. Tao căm ghét lũ người kinh chúng mày. Mắt bà long lên sòng sọc. Bà Băm ôm lấy những lá ngải rã nát dưới đất. Màu xanh tươi của lá dần dần chuyển sang vàng úa. Từ kẽ tay bà Băm, những chất dịch màu đỏ tươi trong gân lá tuôn ra, ướt đẫm cả vùng đất. Cứ thế bà Băm nằm đó. Tôi và Hoàng biết chẳng còn gì để cứu Đức. Giọt nước mắt Hoàng lăn dài trên má, buông ra câu nói nghẹn lòng. Thôi đi, để thằng Đức được sống giây phút cuối cùng bên mẹ nó. Tôi dọn tất cả đồ đạc vào ba lô. Bỗng bức tranh anh Trần vẽ bà Băm rớt xuống đất. Tấm kiếng khung tranh vỡ ra từng mảnh nhọn. Tôi chưa kịp định thần, cái đinh 10 treo tranh cũng rớt xuống theo, cắm phập đúng giữa khuôn mặt bà Băm trong hình. Mà nhìn này Hoàng. Tôi chỉ dòng chữ hiện ra sau khung gỗ. Cả hai điếng người chết lặng. Bà phải chết. Nhanh chóng gấp gọn bức tranh rồi nhét vào ba lô. Tôi không muốn ở lại nơi kinh khủng này thêm giây nào nữa. Tạm quên chuyện này đi, về thôi. Tôi vớ ba lô vụt ra cửa. Hoàng cõng Đức lên lưng, xốc lại tinh thần. Nó nói thầm bên tai Đức. Đức à, tao xin lỗi. Đức có lẽ đã tỉnh từ lâu vì tiếng thét của bà Băm. Nó ngẩng đầu lên, cười ngờ nghệch, như cái lần đầu tiên ba chúng tôi gặp nhau trong quán nét. Vẫn nụ cười ấy, cách đây 4 năm, đã đưa số mệnh ba chúng tôi lại gần nhau, trở thành thằng bạn chí cốt, coi nhau như máu mủ ruột già. Và hôm nay vẫn nụ cười ấy báo hiệu cuộc chia ly kẻ âm người dương của chúng tôi. Tụi mày đừng nghĩ cách cứu tao nữa. Hết rồi. Cứ để những ngày tháng cuối đời tao được thanh thản. Đưa tao về nhà đi. Tao muốn làm một việc cuối cùng cho mẹ tao. Cuộc đời này tao chưa báo hiếu được gì. Nay phải để người đầu trắng tiễn kẻ tóc đen thế này. Tao hối hận lắm. Giọt nước mắt lần nữa rơi trên má của Đức. Cả ba im lặng, nhanh chóng về xe nhanh nhất có thể.